Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, Đoàn Vương gia trước mặt chơi phi tử. Ngọc Hư xem, Đao Bạch Phượng Ngọc cái gì chạm cần bản quân nhìn qua. Lâm Phàm lẩm bẩm, đã đem Đao Bạch Phượng làm là bản thân tư sủng. Lâm Phàm đi tới Ngọc Hư xem. Từ Thiên Lý Long Câu trên lưng xuống tới, chung quanh mặc dù có một chút binh lính, bất quá đều là rời cái này dạng rất xa, nghĩ tới là Đoàn Chính Thuần vì bảo vệ bản thân ái phi chỗ làm. Trấn Nam Vương Phi có đây không? Bản thân thương giếng không biết Đoạn công tử hành tung, đặc biệt tới báo cho. Lâm Phàm vừa mới nói xong, Ngọc Hư xem bên trong bay lao ra một chính muội, ta dựa vào. Nguyên lai Đao Bạch Phượng khí chất so Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên còn muốn tốt. Dáng người cũng là không nói. Trước người sung mãn một điểm đều không thua cho Cam Bảo Bảo. Dáng người hơi thắng Tần Hồng Miên. Tổng thể nàng tốt nhất. Đao Bạch Phượng đạo cô bộ dáng. Dung mạo mỹ mạo là loại này mỹ nhân khuôn mặt. Không quá mặt trái xoan. Vừa vặn loại này trên mặt trắng nõn có thịt. Nghĩ không ra tuổi như vậy vẫn là thủy nộn, nàng gò má phía trên, trong suốt màu mè, mặc dù đã trung niên, dung mạo xinh đẹp không giảm, có vài nữ nhân là nghịch sinh trưởng, tuổi tác càng lớn, dáng người càng tốt, tay trắng thon thon, trong suốt như ngọc cầm phất trần, đến Lâm Phàm phụ cận, lập tức hỏi, công tử nói mau dự nhi bây giờ tại đâu, võ lâm hiểm ác. Nhi tử ra ngoài nhiều ngày như vậy, làm là mụ mụ đương nhiên sẽ lo lắng, huống chi Đoàn Dự còn không biết võ công, lại là lén đi ra ngoài, tai vách mạch rừng, tại hạ thương giếng khống, Vương Phi đến bên trong nói chuyện, Lâm Phàm nói ra, Đao Bạch Phượng cũng không có làm nghi, nói ra, bên trong nói chuyện, mỗi cá nhân đều có uy hiếp, Đao Bạch Phượng nóng lòng phía dưới. Tăng thêm đối phương biết con trai mình hành tung, cũng không có nhiều lắm suy tư. Lâm Phàm đột nhiên xuất thủ, phong bế Đao Bạch Phượng bộ nói, mang nàng tiến nhập xem bên trong. Đao Bạch Phượng không thể nói chuyện, có thể chuyển động trong mắt liền có thể nhìn ra, bản thân bị lừa, bất quá để cho nàng lo lắng là con trai mình thế nào. Muốn biết con của ngươi hạ lạc nha, có thể. Khiến ta nói cho ngươi biết đi, ta đem hắn nhốt ở một chỗ, nếu như ta không thể trở về đi, hắn liền muốn tươi sống đói bụng chết, con của ngươi không biết võ công, không hiểu giang hồ hiểm ác, còn một đầu óc nho ra cùng Phật gia tư tưởng, Lâm Phàm đem Đao Bạch Phượng phóng tới trong ngực, một bên động thủ, vừa nói, thật đúng là kỳ quái. Người khác đều nói Đoàn Dự là Đoàn Chính Thuần nhi tử. Ta thế nào nhìn đều cảm thấy không giống. Ngươi có phải hay không cũng như vậy cảm thấy. Đao Bạch Phượng thân thể run lên. Chưa bao giờ qua cảm giác. Cũng không biết là bị Lâm Phàm nói chúng. Vẫn là sờ bên trong. Ta hiện đang mở ra ngươi bộ nói. Nếu như ngươi kêu gọi hàng. Ta sẽ phế rơi ngươi võ công. Con của ngươi chỗ đó ta cũng sẽ không đi. Lại nói, nếu muốn giết ta, các ngươi Thiên Long tự người cùng nhau động thủ cũng không thể. Lâm Phàm không có huyễn kỹ, mình ở Đao Bạch Phượng thân thể một điểm. Đao Bạch Phượng lập tức nói, thương giếng khống công tử, chỉ cần ngươi thả ta, ta Đoạn ra nguyện ý đáp ứng ngươi hết thảy điều kiện. Đao Bạch Phượng hơi thở hổn hển, có thể quan hệ đến nhi tử an nguy. Nàng không thể không áp chế dục vọng, nghĩ thầm người này thật là lợi hại thủ pháp, vậy liền đem ngươi hứa gả cho ta, như thế nào? Lâm Phàm trêu tức nói, ta bất quá là đạo quan một đạo cô thôi, thương công tử làm gì như thế? Thiên hạ nữ tử quá nhiều, ta cái này chờ số tuổi. Đao Bạch Phượng không có nói tiếp, cố nén, dục vọng những thứ này là càng lão càng mạnh, ngươi cho rằng đây? Lâm Phàm nói ra, đừng gọi ta thương giếng khống, danh tự này là lấy cho ngươi, ngươi khả năng không biết thương giếng khống định nghĩa đi. Nàng là lúc còn trẻ ra tới. Nói dễ nghe một điểm là vì nghệ thuật. Có thể kiếm tiền, nổi danh sau, lại muốn gả người. Khoan hãy nói, nàng thật gả cho người. Lão công còn biết trước người nàng là gái lầu xanh. Cùng không ít nam tử có. Còn thế mà không để ý. Ngươi nói có không có gì hay. Đao Bạch Phượng, ta Tiểu Phượng Phượng, ngươi có phải hay không cảm thấy cố sự này rất quen thuộc? A, vậy công tử thế nào? Xưng hô, Đao Bạch Phượng ý chí xem như là đầy kiên định, đến bây giờ còn chưa có luân hãm. Lâm, Song Mộc Lâm, Đao Bạch Phượng, ngươi lúc còn trẻ cùng nam nhân khác chơi, cuối cùng còn gả cái trấn Nam Vương, còn giúp người khác sinh con. Ngươi xem như là nửa cái thương giếng khống thêm nửa cái ngựa tan. Ngươi, làm sao biết? Đao Bạch Phượng cả kinh. Thiên Long tự bên ngoài, dưới bồ đề thụ, ăn mày dơ giấy, Quan Âm tóc dài. Tới đi, lần này nhân vật nam chính không có xấu như vậy. Càng sẽ không chỉ lội lấy. Đao Bạch Phượng đã hoàn toàn nói không tới nói. Giống như cảm thấy ngày kia người này liền tại bên cạnh quan sát một dạng. Đao Bạch Phượng ý loạn tình mê. Nàng đã biết bản thân tội nghiệt nặng nề, liền khiến bản thân lần nữa rơi vào địa ngục đi. Ngọc hư trong quan, Quan Âm tọa liên, gió bắc thổi tới, loạn phát che kín thân thể. Mục đích như yêu mị, phát như thác nước thả xuống. Sau một tiếng, có binh lính đem nơi này tình huống bẩm báo cho Đoàn Chính Thuần. Bạch Phượng, có đây không? Đoàn Chính Thuần mang theo hai cái thị vệ. Bất quá hắn không có khiến thị vệ tiến đến. Đoàn Vương gia tới, Lâm Phàm cũng không giống như Đao Bạch Phượng như vậy đối chồng mình vô tình. Mười phần lễ phép nói ra, Đoàn Chính Thuần kỳ quái. Đối phương kêu bản thân tục danh giống như không có một tia cảm giác xa lạ. Có thể bản thân đối cái thanh âm này không có một tia ấn tượng. Đoàn Chính Thuần đi vào tới. Toàn bộ người đều ngốc. Các ngươi, Nga, phu nhân của ngài nói muốn giúp ngươi lại sinh một cái nhà khác hài tử. Ngươi nhìn ta nhiều nhiệt tâm. Đây không phải đến giúp đỡ sao? Lâm Phàm cười nói. Đao Bạch Phượng, Đoàn Chính Thuần nghiêm nghị hò hét nói. Các ngươi, ngươi mau buông ra nàng. Đoàn Chính Thuần vốn muốn gọi người, có thể chuyện thế này nếu truyền ra ngoài, Đoạn gia thanh danh xem như là hủy. Hắn hiện tại tâm liền giống bị hỏa thiêu một dạng, căn bản không có nghe ra Lâm Phàm nói trong ý tứ. Chỉ cần ngươi phi tử mở miệng nói chuyện, ta liền thả ra. Đao Bạch Phượng đã hoàn toàn nói không ra lời, toàn bộ người say, phảng phất linh hồn bị móc rỗng. Cũng có khả năng là bởi vì Đoàn Chính Thuần xuất hiện, để cho nàng nhớ tới đêm đó. Đoàn Chính Thuần tâm hung ác, nhất dương chỉ sử xuất, hôm nay muốn đem đôi cẩu nam nữ này giết, muốn động tay, vậy phải xem nhà ngươi ra ra có cho hay không ngươi cơ hội. Đoàn Chính Thuần khẽ động nội lực, Lâm Phàm liền cảm giác được, lăng không điểm bộ, Đoàn Chính Thuần trong nháy mắt không thể động. Đoàn Chính Thuần liền dạng này trơ mắt nhìn xem bản thân người yêu, bản thân ái phi bị người làm bẩn, loại tâm tình này quả thực không bằng giết hắn tính. Đoàn Chính Thuần, Đoàn Dự không phải ngươi hài tử, ngươi biết không? Lâm Phàm nói ra, Đoàn Chính Thuần đã tâm loạn như ma, có thể nghe câu này, lập tức phản bác nói, ngươi đừng ở đây trong nói bậy, ngươi theo cái khác nữ nhân sinh nữ nhi. Làm sao lại không cho phép lão bà ngươi cùng người ngoài sinh nhi tử? Bất quá ngươi nơi này tử cũng không là người ngoài, cũng là Đoàn Duyên Khánh loại. Lâm Phàm lần nữa nói ra, có, hoàng đế nội kinh, hắn, kêu cùng sự tình, thành thạo, không thể nào. Đao Bạch Phượng, ngươi cho bản vương nói chuyện, ngươi cái tiện nhân này, uổng ta như vậy yêu ngươi, ngươi cái này tao hàng. Sớm biết bản vương năm đó liền không nên cưới ngươi. Đao Bạch Phượng cũng không phải Cam Bảo Bảo. Tần Hồng Miên như vậy nhi nữ giang hồ. Nàng và Lý Thu Thủy nữ nhi. Lý Thanh La có chút giống. Nàng là đại lý nhân sĩ. vẫn là Vân Nam Bầy di tộc tù trưởng nữ nhi, xem là chính trị hôn nhân, kéo ngược lại đi ngươi, cùng Cam Bảo Bảo sinh một người con gái, từ bỏ nhân gia, cùng Tần Hồng Miên sinh một người con gái, từ bỏ nhân gia, cùng Nguyễn Tinh Trúc sinh hai cái nữ nhi, từ bỏ nhân gia, cùng Lý Thanh La sinh một người con gái, từ bỏ nhân gia, Đoàn Chính Thuần, ngươi còn có mặt mũi nói lão bà ngươi. Lần này Đao Bạch Phượng hoàn toàn phối hợp Lâm Phàm động tác. Nàng thể xác tinh thần đã bị Lâm Phàm nam nhân này chiếm hữu. Ta, Đoàn Chính Thuần không biết nói cái gì tốt. Hắn hiện tại tâm so thế gian trên khó khăn nhất biết dây thừng còn loạn. Đúng nha, ta dựa vào cái gì nói Đao Bạch Phượng. Chính mình tạo như vậy nhiều nghiệt. A, phúc tương đương. Đoàn Chính Thuần quát to một tiếng, một cái tâm huyết phun ra. Vương gia, bên ngoài hộ vệ nghe được Đoàn Chính Thuần kêu thảm, lập tức xông tới, cũng thấy đến bọn họ cả đời khó quên một màn, cũng là khi còn sống cuối cùng một cái. Lục mạch thần kiếm sử xuất, hai cổ thi thể ngã xuống đất. Không tốt, vương gia xảy ra chuyện. Ngọc Hư xem bên ngoài một ít binh lính khẩn trương hướng xem bên trong. Hướng tới, Lâm Phàm một chỉ điểm tại Đoàn Chính Thuần trên đầu. Hoàn toàn giết hắn, chúc mừng ký chủ giết Đoàn Chính Thuần. Lấy được huyền minh thần trưởng, huyễn âm chỉ, giải độc đan, hoàng kim vạn lượng. Lâm Phàm ôm lấy Đao Bạch Phượng, đi ra ngoài, đem những binh lính này toàn bộ giết chết. Một tiếng huýt sáo. Thiên Lý Long câu qua tới, Lâm Phàm ôm lấy Đao Bạch Phượng lên ngựa, trên đường đi dưới lắc lư, kêu âm thanh không ngừng, đến một chỗ không người địa phương, Lâm Phàm đem đồng tước đài lấy ra, ý niệm phóng đại, cưỡi Long câu tiến nhập, lần nữa ý niệm khống chế, khiến nó thu nhỏ, Đao Bạch Phượng la lên, ta muốn cất giữ, hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyệt phiếu. PS, hình ảnh là Thiên Sơn Đồng Mỗ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.